Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Ngọc Thạch câu phần, Thiên Như, ta là muốn nói, người đại diện dừng một chút, nói tiếp đi xuống, ngươi nếu không đi cầu nhất cầu Quan Hy, sự tình lần trước cũng không phải cái gì đại sự, nói lời xin lỗi, Quan Hy nhìn tính tình cũng tốt, ngươi giải thích, làm cho nàng cùng cửu gia nói nói. Chuyện này không chuẩn liền phiên thiên, cửu gia cũng sẽ không phong sát. Ba, người đại diện mà nói cũng không nói gì hoàn. Mã Thiên Như liền quăng nàng một cái tát, lực đạo rất lớn, Mã Thiên Như hồng mắt, dữ tợn nói, ngươi làm cho ta đi cấp Quan Hy giải thích, có lầm hay không, nàng một cái bán mình không biết cảm thấy thẹn bị bao dưỡng người mới. A, làm cho ta một cái tiền bối đi cấp nàng giải thích. Nằm mơ, người đại diện bụng mặt, hỏa lạt lạt đau, nàng thật sự không nghĩ khuyên nữa Mã Thiên Như, nhưng không có biện pháp, làm người đại diện, nàng vẫn chịu được Mã Thiên Như, lúc này vẫn là tận tình khuyên bảo nói, Thiên Như, không ngờ khiểm ngươi có thể làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ đã nghĩ làm cho chính mình phấn đấu nhiều như vậy năm chuyện nghiệp hủy hoại chỉ. Trong chốc lát. Cho dù chuyện của ta nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta cũng sẽ không làm cho Quan Hy quá, Mã Thiên Như ánh mắt hồng đáng sợ. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nói, nàng tưởng phong giết ta, vậy cùng nhau xuống địa ngục, ai thua ai thắng còn không biết. Ha ha ha ha cáp, nói xong, Mã Thiên Như tuôn ra điên cuồng tiếng cười, người đại diện kinh hãi, nàng chưa từng có gặp qua Mã Thiên Như như vậy. Quả thực chính là đã muốn triệt hoàn toàn để điên rồi giống nhau. Muốn cùng Quan Hy Ngọc Thạch câu phần, người đại diện ngay từ đầu còn không biết Mã Thiên Như nói muốn cho Quan Hy không tốt quá. Còn không biết Mã Thiên Như muốn làm cái gì, nhưng là rất nhanh, nàng sẽ biết, Mã Thiên Như phát ra điều vi bác. Vi bác là một đoạn tiểu dài văn, tiêu đề thăng ta không bao giờ nữa có thể bảo trì trầm mặc thăng mấy ngày nay nhất thế khuynh thành. Chiếu phim, Thu Thị dẫn một đường cầu vòng, ta thực cay này bộ kịch cao hứng, nhưng đồng thời, lại cảm thấy bi ai, bởi vì này bộ kịch, theo ngay từ đầu diễn viên tuyển giác, còn có quay chụp trong quá trình, đều là không công bình, rất nhiều thích của ta fan hỏi ta mấy ngày nay vì cái gì không có càng vi bác, không có phát nửa điểm cùng nhất thế khuynh thành có liên quan tin tức, đó là bởi vì ta bị phong giết. Mà ta bị phong giết nguyên nhân, là vì ta phải tội Quan Hy, bị Quan Hy phía sau bao dưỡng của nàng kim chủ, phong giết, ở kịch tổ lý, ta nghe nói Ngọc Giao công chúa này nhân vật định là Quan Hy. Ta kỳ thật còn không biết nàng, nhưng là ta đã muốn mơ hồ nghe được lần đó thí kính là có vấn đề. Nhưng ta nghĩ đến, Ngọc Giao công chúa thí kính, mặc kệ có hay không đi cửa sau, theo ta cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ yếu diễn dường như mình diễn là đến nơi, chỉ cần diễn dường như mình diễn, làm tốt chính mình, những người khác chuyện tình, bị bao dưỡng, hoặc là tiềm quy tắc, đều theo ta không có vấn đề gì. Đối với ngươi quá ngây thơ rồi, Quan Hy tiến tổ sau, thực rõ ràng của nàng đãi ngộ so với người khác đều hảo. Nàng nói nàng là đệ tử, chụp diễn thời gian đều là chúng ta yếu phối hợp nàng. Nàng buổi tối có rảnh, chúng ta cũng chỉ có thể buổi tối chụp, nàng ban ngày có rảnh, chúng ta cũng chỉ có thể ban ngày chụp, nếu nàng đột nhiên không rảnh, chúng ta nguyên bản kế hoạch này mặc diễn, còn phải đổi ngay, lần này ta bị phong sát, là vì Quan Hy phía sau kim chủ, cho rằng ta ở khoái hoạt nhạc thoải mái trò chơi đốt thượng. Ác ý dùng dây thun đạn Quan Hy mặt, làm cho trên mặt hắn có một đạo vết máu. Nhưng là kia chính là cái trò chơi, mà ta chỉ là tuân thủ trò chơi quy tắc mà thôi. Quan Hy thậm chí cho rằng, ta làm cho nàng biểu diễn tiết mục, là cố ý muốn cho nàng sượng mặt thai, cấp nàng tiết bộ, nhưng ta thân là một cái tiền bối, thật sự chính là cấp cho một cái hậu bối ra kính cơ hội. Hết chương.